Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 257, cưỡi lên ta âu yếm Akainai. Ánh trăng như luyện, nước chảy cốt cốt, yên tĩnh trong đình viện vang lên, loảng xoảng ống trúc âm thanh. Cùng Blaine đối chiến về sau, Lục Dã ra một thân mồ hôi, lôi kéo Jenga. Lại đi ngâm nửa giờ suối nước nóng. Dễ chịu à. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nắm tay khoác lên trơn ướt đá xanh. Cảm khái nói. Miệng kiệt. Tương đương. Jenga gật đầu phụ họa. Hình thể khổng lồ Akainai. Ngồi tại bên bờ. Đem chân thò vào mặt nước. Chợt toàn bộ thân thể ngâm vào đến. Trên mặt lộ ra hàm hàm tiếu dung. Tiến hóa về sau. Akainai có chừng 2 mét. Nhưng Lục lão sư nhà cái này, tựa hồ là hướng ngang phát triển, đại khái chỉ có 1m7 tả hữu, thị giác trên càng giống là một con lớn sư tử, sẽ không quá khoa trương, đã có thể ngồi cưỡi, trong nhà cũng có thể dung nạp được. Lục Dã bàn Akainai lông xù đầu, giật mình, thứ 6 tuần này, chẳng phải là có thể cưỡi Akainai đi làm, đã có thể dắt chó, lại bớt đi giao thông phí. Càng mấu chốt chính là, đây cũng quá phong cách. Cuối tuần liền nhờ ngươi. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Ngao ô, mắt tròn xoe. Mặc dù không biết ngươi đang cười cái gì. Nhưng chuẩn không có chuyện tốt gì. Từ trong suối nước nóng ra. Akainai lung lay lông bờm. Màu nâu sẫm lông tóc ở dưới ánh trăng có chút phát sáng. Lục Dã nắm tay khoác lên lông bờm bên trên. Có một chút cảm khái. Mỗi lần lũ tiểu gia hỏa tiến hóa thời điểm, Lục Dã đều sẽ có loại lão phụ thân tâm tình. Đương nhiên, tiến hóa là sinh mệnh thiên dược. Càng là chính Akainai lựa chọn, Lục Dã có thể làm. Cũng chỉ có chiếu cố thật tốt bọn này, tiểu gia hỏa, nhóm. Đi thôi, Lục Dã cười nói. Đi ăn khuya, ngao ô Akainai ngẩng đầu ô gọi. Dáng người mạnh mẽ, lông bờm tại trong gió đêm ào ào chập chờn. Bóng đêm dần dần dày, đầu mùa đông gió lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Red cùng Yellow từ thị trấn trên gấp trở về. Yellow trong tay còn cầm một con Clefairy con rối. Red tiền bối tặng cho ta. Yellow hai tay nắm chặt Clefairy con rối, giơ lên tươi cười nói. Tình huống như thế nào? Red đều sẽ mua lễ vật. Chợ đêm bên trên có đối chiến hoạt động. Đây là phần thưởng. Red giải thích nói. Lục Dã sững sờ, không khỏi là tham gia đối chiến nhà huấn luyện mặc niệm bắt đầu. Có thể bị mạnh nhất người giết xuyên, cũng coi là chết có ý nghĩa. Cứ việc Red dùng chính là Yellow Butterfree, nhưng máu tanh, đồ sát, tràng diện, vẫn như cũ sợ ngây người chợ đêm một vòng xem các du khách. Đuổi tại bị nhận ra trước đó, hai người một đường chạy chậm chạy về lữ điếm, hướng Lục lão sư kể rõ kiến thức. Nhìn qua trên mặt tiếu dung, xứng 10 phần hai người, Lục lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, làm chủ nhóm viên trung thân đại sự, tự nhiên cũng tại suy tính phạm vi bên trong. Bữa ăn khuya là Blaine an bài đầu bếp trưởng làm tay cầm sushi, lớn tương canh cùng ngọc tử đốt, ngồi tại hành lang bên trên, Yellow hiếu kỳ nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, phiêu phì thể tráng Akainai. Là tại vừa rồi đối chiến bên trong tiến hóa sao? Lục lão sư. Lục Dã gật gật đầu. Đem ngọc tử nấu đưa cho trong ngực Tozerpi. Tozerpi cung cung kính kính cúi mình vái chào. Bỗng nhiên đầu nặng chân nhẹ ngã xuống. Đáng yêu đạp chân nhỏ. Sylveon dùng băng gấm đem Tozerpi phù chính. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Chỉ thấy hắn cảm khái nói. Thật sự là một cuộc ác chiến a, Red thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, gật đầu. Đại khái, là cùng ta lần đầu gặp gỡ Tam Thánh Điểu lúc đồng dạng. Lục Dã khẽ giật mình. Tam Thánh Điểu, cái gì Tam Thánh Điểu? Đánh cái đạo quán thi đấu. Thế nào còn có thể cùng thần thú dính líu quan hệ? Nhìn về phía miệng lớn nhai nuốt lấy cơm gạo nếp đoàn. Khóe miệng còn dính lấy hạt cơm Akainai. Red ánh mắt thâm thúy, mượn nhờ in tây sen hồng chi hỏa, đạt được lịch luyện chính là đến tiến hóa. Đây chính là Lục lão sư đến Cinnabar Island mục đích thực sự sao? Nhìn qua Red như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lục Dã cũng không tiện quấy rầy hắn. Ngồi tại giữa hai người. Lục Dã quay người hướng bên cạnh Tokiwa Group hỏi. Hai người ngày mai lúc nào trở về? Hai ngày một đêm. Xế chiều ngày mai liền đi. Tokiwa Group nói. Lục lão sư còn dự định đợi một hồi sao? Ta cũng ngày mai trở về đi. Lục Dã suy nghĩ một chút nói. Thứ sáu còn muốn đi trường học lên lớp. Một mực để Rika dạy thay cũng không tốt lắm ý tứ. Đương nhiên, có thể dạy thay tốt nhất là một mực thay mặt đi xuống. Chủ yếu là nghĩ cưỡi Akainai. Đi trường học trang cái bức mà thôi. Béo là mập điểm, nhưng cùng Husky so sánh. Mập Alaska cũng cực kỳ đáng yêu a. Tiếng nổ, gió đêm ôn nhu, Akainai sau khi ăn xong. Nằm dạp trên mặt đất đánh lên chợp mắt. Snorlax cũng cởi trần cái bụng. Lười biếng xoa xoa mình bụng lớn. Blendy vào hành lang. Nhìn thấy xếp cao cao đĩa. Lông mày nhảy một cái. Nửa tháng này thu nhập. Có phải hay không buổi tối hôm nay liền góp đi vào rồi. Sylveon như cái thục nữ. Yêu nhã ngồi trên sàn nhà. Băng gấm chập chờn. Lục Dã vuốt vuốt nó thật dài lỗ tai. Ngày mai liền về nhà. Lập tức có thể chạy vòng lan. Sylveon hừ nhẹ một tiếng. Mở to xinh đẹp chạm con mắt màu xanh lam. Nhìn về phía Cinnabar Island trong sáng trăng sáng. Ngày 24 tháng 11. Thứ ba. Cùng Red tạm biệt về sau. Lục Dã ngồi lên về Saffron City phà. Bến cảng bên trên. Red nói. Lục lão sư. Lần sau lại đến đối chiến đi. Lục Dã gật gật đầu. Lần sau nhất định, cùng Red đối chiến, trừ phi chờ gâu ngày nào không tìm đường chết, hoặc là Sylveon ngày nào không ngạo kiều mới được. Group chat bên trong, vẫn như cũ là một mảnh hoan thoát bầu không khí. Evolver Blue, biết được Akainai tiến hóa tin tức, nhãn tình sáng lên, có ảnh chụp sao, để cho ta nhìn một chút. Lục lão sư thượng truyền Akainai manh manh đắt ngủ chiếu. Crystal hơi kinh ngạc, luôn cảm giác, so tốc độ gió nhảy nhót cường tráng hơn thật nhiều a. Chấm ngoặc kép, khác biệt bồi dưỡng phương thức, tinh linh cá thể cũng sẽ sinh ra khác biệt. Takeshi vuốt cằm nói, làm đứng trận hình tiền thủ, đây là tương đương xuất sắc thành quả. Green đánh thẳng lượng lấy hình ảnh, bỗng nhiên vang lên Red điện báo. Làm sao, ta đã chuẩn bị về Silver núi. Cho ngươi mượn Charizard dùng một lát. Không có vấn đề. Green muốn nói lại thôi. Làm biết rõ nhất Green người. Red nói. Ngươi là muốn hỏi. Lục lão sư thực lực. Green trầm giọng nói. Ngươi giao thủ với hắn rồi. Không có. Red tiếc nuối lắc đầu. Nhưng hắn khiêu chiến Cinnabar Jim. Cũng chiến thắng Blaine tiên sinh. Green khẽ nhíu mày. Không chỉ có như thế. Ta còn trên Cinnabar Island, phát hiện Intay thân ảnh. Red nói, nghĩ đến, lên tiên sinh mượn Intay lực lượng, vẫn như cũ thua mất đối chiến. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Green khẽ vuốt cằm, có được loại kia bồi dưỡng thực lực. Chiến thắng Intay cũng không phải không có khả năng sự tình a. Tóm lại, Red nắm lấy điện thoại, một tay đè thấp màu đỏ vành nón. Hôm nay đến đối chiến sao? Cảm giác có chút hưng phấn. Chính hợp ý ta. Green hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng giơ lên. Về đến trong nhà. Lục Dã lười biếng đánh cái yawn. Ngáp. Jenga. Cho ta cầm lon cola tương đương. Miệng kiệt. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Ta cũng muốn tương đương. Nằm trên ghế salon. Lục lão sư bắt đầu tổng kết lần này Cinnabar Island hành trình thu hoạch. Nói tóm lại. Tiến hóa thành Akainai, để lục lão sư tâm tình có chút vi diệu. Mạnh là mạnh lên, nhưng phá nhà cũng càng có hiệu suất. Extreme Speed, thần tốc, thêm Thrash, đại nháo một phen, ngoặc kép, hình tượng này quá đẹp. Không khỏi làm Lục Dã sợ run cả người. Ngoài ra, Blend Fire Blast chiêu thức máy móc, đặt ở trong nhà khó tránh khỏi có chút bất an toàn. Lục Dã dự định lưu đến trường học ánh nắng phòng lại dùng. Hồng Liên huy chương, đổ chỉ có thể coi là thêm đầu. để Lục lão sư bất đắc dĩ là In Tây sinh mệnh chi hòa, tựa hồ có thể để cho Arcanine tinh lực càng thêm tràn đầy. Chẳng lẽ lại là bởi vì thấy được dáng dấp rất giống Arcanine, In Tây sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Cuối cùng, Lục Dã lắc đầu, vỗ vỗ Arcanine cái mông. Đi, chúng ta đi trong viện trượt hai vòng. Ngao ô, o, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.